Chương 278, phóng thấp tư thái. Không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên nhất cử nhất động, đều là bá đạo tột cùng, ngôn ngữ bên trong lại chút không có để ý bất luận kẻ nào, kia cổ cường đại tự tin, cho dù là thiên địa băng hãm, ở hắn trong mắt cũng không có chút dao động, này cũng là Sở Nguyên tu vi tới rồi như vậy thâm bất khả chắc tình trạng, mới dưỡng thành khôn cùng bá đạo. Sở Nguyên ở tiến vào ma giới thời điểm, tu vi cũng chỉ là lĩnh ngộ tới rồi tiên đạo cảnh giới, có thể tiến vào đến tiên giới, nhưng là không có gì dùng. Lúc sau, ở ma giới bên trong gặp các loại kỳ ngộ, khiến cho Sở Nguyên tu vi tiến triển rất mạnh, tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng, cho dù là đối mặt huyền chủ như vậy cường đại tồn tại, cũng không có chút sợ hãi, lại bày ra ra vô thượng thủ đoạn, hoàn toàn hàng phục huyền chủ, thống nhất cả thần bí nơi hiện tại Sở Nguyên, đúng là muốn hoàn toàn thống nhất cả bên ngoài ma giới. Đến lúc đó liền còn lại cả cấm địa ở chỗ sâu trong, khi đó cho dù cấm địa ở chỗ sâu trong thực lực ngập trời, Sở Nguyên cũng sẽ không sợ hãi mảy may, huống chi thực lực của hắn, thân mình chính là không kém chủ nhân uy, có thể tự nhiên là thiên hạ vô song, kia tham lam ma hoàng nếu không phải ngu xuẩn mà nói, khẳng định sẽ không phản bội chủ nhân. Ta thân đối Sở Nguyên thực lực, cảm thụ nhất khắc sâu. Sở Nguyên một thân tu vi, tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng, cho dù là tuyệt thế cường giả, ở hắn trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi, hiện tại duy nhất làm cho hắn có điểm kiêng kỵ, cũng chính là ma chủ, còn có cấm địa ở chỗ sâu trong một ít cao thủ người khác vật, bất quá chính là phù du nhất hạng, trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể hóa thành bụi bụi. Sở Nguyên đám người không có chờ bao lâu thời gian, một vị diện mạo âm cưu người, đó là xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Trong mắt mang theo một tia tham lam quan mang, làm cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác, thật giống như là âm ngoan độc xà nhất hạng. Lập tức, đều phải chuẩn bị chí mạng công kích, làm cho người ta không khỏi lâm vào đối hắn cảnh giác vạn phần tham lam ma hoàng. Ngươi đây là cái gì ý tứ, chủ nhân đi vào nơi này, ngươi thế nhưng còn muốn làm cho người ta đi thông chi ngươi? Ám dực gặp tham lam ma hoàng xuất hiện lúc sau, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh như băng quang mang đạo. Hắn cảm giác cho ra đến, trước mắt tham lam ma hoàng, tựa hồ có mặt khác tính kế nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể nắm giữ cảm giác, nhưng là, ám dực chút không có gì sợ hãi, hắn tin tưởng Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là tham lam ma hoàng thực lực ở cường đại, ở Sở Nguyên trong tay, cũng bất quá chính là con kiến hôi. Ám dực, ngươi cái này nói sai rồi, bổn hoàng biết người gần nhất muốn tiến đến, tự nhiên sự muốn bằng cao quy. Cách chiêu đại chủ nhân, ngươi cũng không nên hiểu lầm, bổn hoàng thành ý. Tham lam ma hoàng nghe thầy ám dực mà nói, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Hắn là một vị đường đường ma hoàng, có được vô thượng quyền bính, đâu chịu nổi những người khác chỉ trích, cho dù là đối mặt ma tôn thời điểm, cũng không có quá khuất nhục như vậy. Nếu là Sở Nguyên nói ra nói như vậy, cũng liền thôi, khả lại ám dực một vị nho nhỏ ma tướng, thế nhưng đối chính mình nói như vậy, này quả thực là xúc phạm hắn nghịch lần một cô mãnh liệt sát ý. Tự nhiên là đang không ngừng nổi lên, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tham lam ma hoàng cũng không phải cái gì tỉnh du đăng, nói cách khác cũng không có thể hội có được như thế ưu việt địa lý vị trí. Ở mặt khác vài vị ma hoàng bên trong, lãnh địa phạm vi cơ hồ có thể sắp xếp tiến lên ba, từ giữa có thể khuy xuất một phần đến phải không? Ta cũng chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, ở chủ nhân trước mặt, gì tâm cơ đều là thập phần buồn cười, ngươi tốt nhất là muốn chặt chẽ nắm chắc lần này cơ hội. Nếu không mà nói khiêu khích chủ nhân phẫn nộ, kia cũng không phải là ngươi có thể nhận. Tham lam ma hoàng sát khí tuy rằng chính là chợt lóe mà qua, nhưng lại ám dực rõ ràng nắm chắc ở bất quá, ám dực cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là lãnh đạm báo cho một phen, tựa hồ tựa như chủ nhân nhất hạng, một loại cao cao tại thượng hơi thở, làm cho tham lam ma hoàng sắc mặt, lại càng phát ra lãnh đạm xuống dưới. Nay cũng là ám dực một cái mưu kế, vì chính là làm cho tham lam ma hoàng biểu hiện ra dị tâm đến ở đi vào tham lam ma hoàng thành thời điểm. Sở Nguyên mấy người đó là cảm nhận được một câu nghiêm túc không khí, giống như ở đề phòng cái gì nhân nhất hạng, bọn họ không cần nhớ cũng biết là ở đề chính mình đám người, bất quá bọn họ cũng không có vạch trần. Mà là muốn nhìn xem, này tham lam ma hoàng đến tột cùng đùa cái gì siếc, tự nhiên là đối người này thập phần cảnh giác. Ha ha ha, ám dực ta xem ngươi vẫn là rất cẩn thận. Ta tham lam ma hoàng nếu đáp ứng rồi muốn thần phục ở chủ nhân trước mắt, tự nhiên là không có cái gì dị tâm. Tham lam ma hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, lập tức đối với bên người ma binh ma tướng đạo, còn không mau mau mở ra cấm pháp, làm cho chủ nhân tiến vào trong thành tham lam ma hoàng thanh âm thập phần đại, tựa hồ cố ý bày ra ra bản thân thực lực nhất hạng, làm cho người ta có loại không hiểu cảm xúc. Tham lam ma hoàng càng bố mệnh lệnh, những kia ma binh ma tướng không dám có chút chậm trễ, nháy mắt không khỏi đều thúc giục chân nguyên, đóng cửa thành trì cấm pháp, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia nguy nga cửa thành cũng chậm rãi mở ra đồng thời, ở cửa thành hai chàng, cũng sớm đã có vô số ma binh ma tướng, đứng thẳng ở hai sườn xem kia mô dạng, tựa hồ đúng như tham lam ma hoàng nói nhất hạng, muốn dùng cao nhất quy cách tới đón tiếp sở nguyên đám người, điều này làm cho ám dực cùng ta. Thần, không khỏi nhìn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau kinh ngạc cảm xúc, chợt lóe mà qua bọn họ đều là cáo giả, gặp qua vô số quen mặt, vốn nghĩ đến cũng chính là làm bộ dáng chuyện tình, nhưng là thật không ngờ dĩ nhiên là chân thật tự nhiên là làm cho bọn họ có điểm trở tay không kịp, giống như không có đoán trước đến tình huống như vậy nhất hạng, đồng thời đối tham lam ma hoàng đề phòng chi tâm, cũng không từ thả lỏng lên, sắc mặt cũng không có trước đó như vậy lãnh đạm. Chủ nhân, còn thỉnh ngài tiến vào ma hoàng thành. Tiểu nhân đã vì chủ nhân chuẩn bị một hồi phong phú yến hội, tin tưởng chủ nhân sẽ không bởi vì những người khác ngôn ngữ, mà hoài nghi tiểu nhân trung tâm một bên tham lam ma hoàng nhìn thấy ám dực cùng tà thần cảm xúc, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, lập tức thập phần cung kính đi vào sở nguyên phụ cận, đối với sở nguyên ăn nói khép nép nói. Xem kia mô dạng, hình như là thật sự đã muốn hoàn toàn thần phục ở tại sở nguyên trước mắt nhất hạng, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác không chỉ nói ám dực cùng ta thần, chính là mặt khác ma binh ma tướng, cũng là vẻ mặt không khả tin.